Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 877, chương 33, đặc sắc đá phạt phối hợp. Thời gian, 23 tháng 12 năm 2012 thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu. Đội tuyển Hy Lạp cũng không có liều lĩnh địa hướng về sông lên. Triển khai tấn công, bọn họ vẫn rùa rụt cổ ở chính mình một hiệp, vững chắc phòng thủ. Nhiệm vụ của bọn họ chính là đem so với thi đấu kéo vào penalty đại chiến. Tuy rằng mất đi ưu thế, bọn họ không cam tâm. Thế nhưng người Hy Lạp cũng không có tâm thái mất cân bằng. Đội tuyển Đức nhưng là vẫn điên cuồng tấn công. Đội tuyển Đức cũng không muốn đem so với thi đấu kéo vào bù giờ thi đấu. Vậy thì càng không cần phải nói penalty đại chiến. Đội tuyển Đức tiếp tục đánh mạnh, hy vọng có thể lại ghi bàn, triệt để mà nắm giữ thi đấu quyền chủ động, mà đội tuyển Hy Lạp nhưng là chỉ có chống đỡ phần. Có điều, người Hy Lạp phòng thủ cũng thực không tồi. Đội tuyển Đức ở đánh mạnh bên dưới vẫn không có nổ ra đội tuyển Hy Lạp khung thành. Liền như vậy, hiệp một thi đấu lúc kết thúc, hai bên điểm số vẫn là 0-0. Kết quả này người Hy Lạp rất hài lòng. Đương nhiên đội tuyển Đức liền vô cùng bất mãn. Tại hạ tràng thời điểm, cung chính cái tên này tàn nhẫn mà hướng về thảm cỏ thổ một ngụm nước bọt. Lúc này mới vọt vào phòng thay đồ bên trong. Ở phòng thay đồ bên trong, huấn luyện viên đội Đức lớp cường điệu, bổn chàng bổn chết ai nhất định phải thủ thắng. Hơn nữa còn nhất định phải ở thường quy trong thời gian giải quyết chiến đấu. Đội tuyển Đức ngạch các cầu thủ dồn dập gật đầu. Bọn họ đương nhiên tâm cũng hy vọng có thể ở thường quy trong thời gian giải quyết chiến đấu. Đặc biệt là cung chính cái tên này. Dù sao cung chính cái tên này ở lúc trước liền hô lên, Hy Lạp. Các ngươi thời gian không nhiều, nếu như vậy, hắn cũng không muốn này trở thành một cú chuyện cười. Mà ở đội tuyển Hy Lạp phòng thay đồ bên trong, đội tuyển Hy Lạp huấn luyện viên Santos nhưng là tiếp tục cường điệu phòng thủ. Bảo vệ kết quả này. Vậy thì là thắng lợi. Có điều, đang tiếp tục cường điệu phòng thủ thời điểm, Santos nói cho đội tuyển Hy Lạp các cầu thủ, nên đội tuyển Đức một niềm vui bất ngờ. Lại như hiệp một thi đấu như thế, đội tuyển Hy Lạp các cầu thủ dồn dập biểu thị biết. Hơn nữa những người này trên mặt lộ ra thâm trầm nụ cười. Rất nhanh, hiệp hai trận đấu bắt đầu. Hiệp hai trận đấu vừa bắt đầu, đội tuyển Đức cảm thấy người Hy Lạp đem sẽ tiếp tục tử thủ. Dù sao mục đích của bọn họ chính là penalty đại chiến. Nhưng là, ai nghĩ đến, thi đấu mới vừa lúc mới bắt đầu. Người Hy Lạp đột nhiên ôm lấy, khởi xướng tấn công, để đội tuyển Đức giật nảy cả mình. Có chút bối rối, Hy Lạp đội tuyển quốc gia Kasouranis ở giữa sân trực tiếp một cái truyền dài truyền xa. Tìm tới cái kia cao tốc xuyên vào Saupinyerdis. Saupinyerdis tiếp bóng bàn quá Boateng. Trực tiếp đến cuối truyền vào trong. Bóng vẽ ra trên không trung một đường vòng cung bay vào vùng cấm. Bên trong vùng cấm Samaras, Hume, Bastilber đồng thời nhảy lấy đà. Hiện trường đội tuyển Hy Lạp cổ động viên đột nhiên trở nên hưng phấn. Bọn họ cũng không nghĩ tới đội tuyển Hy Lạp gặp cho bọn họ mang đến kinh hỉ. Mà cổ động viên đội Đức nhưng là đầy mặt kinh hãi. Trong lòng có chút không hiểu ra sao. Người Hy Lạp chẳng lẽ choáng váng. Bóng nhanh chóng từ trước điểm Hume đỉnh đầu lướt qua. Về phía sau điểm bay đi. Samaras mắt thấy đến bóng cấp tốc bãi đầu. Nhưng là bóng nhưng giữa đường bị đội tuyển Đức trung vệ Bastilber cho đỉnh ra vùng cấm. Nước Đức đội tuyển quốc gia các đội viên đều thở phào nhẹ nhõm. Nhưng là bay ra vùng cấm quả bóng càng bay về phía trước xuyên vào đến Kasouranis. Kasouranis có thể không muốn từ bỏ cơ hội tốt như vậy. Đón đến bóng không giữ bóng. Ở bên ngoài vùng cấm ở ngoài trực tiếp lên chân. Quả bóng cùng chân tiếp xúc thân mật sau. Giống như một tia chớp. Hướng về khung thành bổ tới. A, cổ động viên đội Đức hoảng sợ la lên lên. Mà đội tuyển Hy Lạp cổ động viên nhưng là giơ lên cao hai tay chuẩn bị hoan hô. Bên trong vùng cấm Neuer hét lớn một tiếng. Ta, hắn thân thể cấp tốc hướng về bên trái hắn nhào tới. Bay lên không thân thể cực kỳ giống một con dương cánh hùng ưng. Hắn cái kia thon dài hai tay cấp tốc duỗi ra. Đột nhiên một đạo đại lực truyền đến. Frey trong lòng vui vẻ. Hắn biết này bóng hắn đỡ được. Quả nhiên, ầm, một tiếng truyền đến. Cái kia nhanh chóng bay tới quả bóng nện ở quả đấm của hắn trên. Sau đó bay ra đường biên ngang. Ừ, ta thượng đế, cái này bóng đều không tiến vào. Đây cũng quá hại người tâm. Chết tiệt noi ơ, này bóng tuyệt đối là một lần thế giới cấp cứu thua. Thật không biết hắn là làm sao bịt kín. Đáng chết, Hy Lạp quốc gia thể dục bình luận viên chua xót mà nói rằng. Hả, thực sự là làm người kinh hỉ cứu thua. Neuer vạn ngàn thiếu nữ trong lòng thần tượng. Làm được quá tuyệt, tiếp tục cố gắng, làm cho các nàng này lên. Nước Đức quốc gia thể dục Mỹ nữ bình luận viên Lierhau cực kỳ hưng phấn hoan hô lên. Hôm mê yêu quý ngươi phía sau tên tiểu tử kia. Đừng làm cho hắn dễ dàng xoay người. Xem thật kỹ chết hắn. Neuer đứng ở bên trái cột dọc nơi vỗ tay nói với hôn mê đến. Biết rồi. Ngắn gọn mà kiên định. Hôn mê nhàn nhạt hồi đáp. Vừa lậu đỉnh suýt chút nữa tạo thành không cách nào bù đắp được sai lầm ấy. Lần này hắn sẽ không lại lọt. Trung gian đều đem người xem trọng. Mặt sau Boateng bảo vệ tốt người khung thành sau điểm. Biết không? Neuer đưa tay nhắc nhở chính mình các đồng đội. Kasoranis ngẩng đầu nhìn bên trong vùng cấm chen chúc đám người. Sau đó nhanh chóng chạy lấy đà. Chân trái đột nhiên đứng lại. Chân phải bên trong MU bàn chân hận hận đánh hướng về quả bóng rìa ngoài dưới bộ. Quả bóng cùng bên trong MU bàn chân mãnh liệt ma sát sau. Nhanh chóng bay khỏi Kasoranis chân. Trên không trung xẹt qua một đường vòng cung. Hướng về bên trong vùng cấm bay đi. Lúc này, sân bóng trong năm bầu không khí vô cùng sốt sắng. Hai bên cổ động viên đều căng thẳng đến nói không ra lời. Bóng đá nhanh chóng lướt qua trước điểm lẫn nhau đẩy nhương đám người. Đột nhiên, trung lộ một cái bóng người màu xanh lam vụt lên từ mặt đất. Cao cao địa càng lên. Thân thể trên không trung có cái thời gian dài trệ không? Bóng rất nhanh đi tới trước mặt hắn. Chỉ thấy hắn một cái bãi đầu. Quả bóng cấp tốc biến hướng. Hướng về khung thành bay đi. Samaras, Hy Lạp quốc gia thể dục bình luận viên đột nhiên vô cùng kích động địa rít gào lên. Đội tuyển Đức các đội viên tất cả giật mình. Bọn họ đều giật mình nhìn cái kia nói cho phi hành quả bóng. Dần dần mà quả bóng bay về phía khung thành sau điểm. Xong, hết thảy cầu thủ nước Đức cùng cổ động viên nước Đức đều nghĩ như vậy đến. Đội tuyển Hy Lạp fan bóng đá nhưng là bắt đầu hoan hô. Đang, bóng đá đập phá đội tuyển Đức khung thành hậu môn cột rìa ngoài. Bắn ra đường biên ngang. Bóng không có tiến vào. Người Hy Lạp thống khổ không ngớt. Người Đức thì lại là phi thường may mắn a. Bên sân, đội tuyển Hy Lạp huấn luyện viên Santos mắt thấy này bóng không có. Thiếu một chút trực tiếp nhục mạ thượng đế. Đây là nhiều hào cơ hội a. Mắt thấy kinh hỉ không có cho trên. Santos cùng đội tuyển Hy Lạp các cầu thủ trong lòng có chút khó chịu. Thế nhưng, bọn họ không có tra cứu. Bọn họ tiếp tục lùi lại phòng thủ. Bị đội tuyển Hy Lạp như thế đột nhiên một làm. Cầu thủ của đội Đức biết rồi. Bọn họ cũng không an toàn. Đội tuyển Đức càng thêm hy vọng có thể lần thứ hai đạt được ghi bàn. Để cho mình càng an toàn một điểm. Đội tuyển Đức bắt đầu tấn công. Thủ môn Neuer đem bóng đá đưa cho Hume. Tiếp được quả bóng Hume nhìn ra điểm này. Trực tiếp một cái truyền dài đem quả bóng mở về phía trước sân. Mở hướng về cung chính đỉnh đầu. Mắt thấy quả bóng bay tới. Cung chính đột nhiên nhảy lên. Phía sau hắn, Papadopoulos đột nhiên nhào lên. Dựa vào một luồng xung lực cao cao địa nhảy lên. Thế nhưng, nhảy lên đến hắn lại phát hiện. Hắn tựa hồ cũng không có cung chính nhảy đến cao. Quả bóng phi hướng về đầu của chính mình. Cung chính đột nhiên hất đầu. Thế nhưng, đột nhiên từ phía sau truyền đến một nguồn sức mạnh. Nằm ngang giữa không trung cung chính thân thể đột nhiên mất đi cân bằng. Ầm, một tiếng, cung chính thân thể đột nhiên nện ở trên sân bóng. A, trên khán đài một ít nhát gan nữ fan bóng đá đột nhiên dùng tay che các nàng miệng nhỏ. Thế nhưng cái kia sợ hãi tiếng kêu vẫn là rõ ràng truyền đi ra. Đồ tể, người này chết tiệt rác rưởi. Đi chết đi, rác rưởi. Cổ động viên đội Đức tâm tình lập tức kích động lên. Dồn dập tức giận chửi bới đội tuyển Hy Lạp trung vệ Papadopoulos. Diễn viên, ngươi cái thằng hề, ngươi làm sao không chết đi. Đội tuyển Hy Lạp cổ động viên nhưng là cho rằng cung chính cái tên này thực đang diễn trò. Dồn dập công kích cung chính người này. Địch, một tiếng còi. Trọng tài chính Scumet lập tức thổi lên hiệp hai trận đấu tiếng thứ nhất phạm quy tiếu. Đồng thời, hắn còn đem Papadopoulos gọi vào một bên. Hy Lạp đội tuyển quốc gia các cầu thủ đều hoảng sợ coi chừng trọng tài chính. Rất sợ hắn vào lúc này liền ra bài. Cũng còn tốt chính là, trọng tài chính chỉ là đầu lưỡi hẹp tố cáo một hồi Papadopoulos. Cũng cho đội tuyển Đức một cái trước sân 30 mét nơi. Mà thoáng dựa vào trái đá phạt trực tiếp. Đáng chết, vậy ít nhất là một tấm thẻ vàng. Huấn luyện viên đội Đức lớp đầu tiên là nhìn cung chính đột nhiên va trên đất. Trong lòng mãnh là chấn động. Mặt sau có nhìn thấy trọng tài chính chỉ đầu lưỡi hẹp cáo một hồi Papadopoulos. Hắn liền nhìn không được. Hắn đột nhiên nhảy ra. Trong miệng oán giận nói. Xin chú ý ngươi ngôn từ. Tiên sinh. Trọng tài thứ tư giống như quỷ mị xuất hiện ở bên cạnh. Lớp phẫn nộ địa duỗi tay. Sau đó trở lại trên ghế giáo luyện. Thẻ vàng. Vậy tuyệt đối là tấm thẻ vàng. Chấm ngoặc kép. Nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên mắt thấy mình thần tượng ném tới. Trong lòng căng thẳng. Nhưng lại thấy trọng tài chính chỉ là đầu lưỡi hẹp cáo một hồi. Trong lòng vô cùng không thoải mái. Liền lớn tiếng mà kháng nghị nói. Nhưng là, trọng tài chính Skomina không để ý đến. Mặt không hề cảm xúc. Xem một vị tượng Phật bằng đá. Cung chính vỗ vỗ trên người cỏ vụn. Chậm rãi đứng lên. Hiện trường cổ động viên mắt thấy cung chính không có bất cứ chuyện gì. Đều tập thể vì là cung chính hoan hô lên. Cung chính, vua dội bom, chấm ngoặc kép, không có sao chứ. Chạy tới Tony Cruz hướng về phía cung chính hỏi. Cái tên này trên mặt tràn ngập lo lắng. Không có chuyện gì. Ở lại một chút. Hướng về trên đầu ta đánh. Để ta cho bọn họ một niềm vui bất ngờ. Cung chính thờ ơ thổ một ngụm nước bọt. Quay về Tony Cruz nói. Sau đó bôn tiến vào vùng cấm. Tony Cruz mắt thấy cung chính không có chuyện gì. Trong lòng thả lỏng ra. Sau đó cúi người xuống thao túng quả bóng. Lúc này. Đội tuyển Hy Lạp thủ môn phương Pháp Tây kết một mặt cẩn thận địa bố trí bức tường người. Hắn nhưng là biết trước mắt cái này nước Đức lão đá phạt lợi hại bao nhiêu. Vì lẽ đó, vào lúc này, người này phi thường cẩn thận, dựa vào trái một điểm. Hy Lạp đội tuyển quốc gia thủ môn phương Pháp Tây kết lớn tiếng mà hò hét. Ở trong sân bóng đặc biệt vang dội, Tony Cruz để tốt bóng. Đứng dậy về lùi. Vào lúc này, Service Tiger đi tới, hướng về phía Tony Cruz bên tai nói gì đó. Mà cũng không lâu lắm, Tony Cruz lại ngẩng đầu nhìn Hy Lạp đội tuyển quốc gia khung thành. Sau đó liếc mắt nhìn Service Tiger, gật gật đầu. Đáng chết, cái tên này tới đảo cái gì loạn mà. Phương Pháp Tây kết trong lòng hiện ra khổ. Bản tới một người Tony Cruz liền rất khó quyết định. Lần này trả lại quá Service Tiger. Thật là khiến người ta đau đầu a. Xem hai người này biểu hiện tựa hồ là cái kia Service Tiger đến chủ phạt cái này bóng đi. Có điều, cái này phối hợp nhất định không gặp đơn giản như vậy. Hay là đây chính là hắn mê hoặc thủ đoạn thôi. Nhất định là như vậy. Này bóng nhất định là Tony Cruz đến chủ phạt. Phương Pháp Tây kết chậm rãi nghĩ đến. Vùng cấm bên trong, cung chính chậm rãi lui về phía sau, dùng hắn cường tráng thân thể đột nhiên về phía sau chen. Phía sau hắn gầy yếu Otto không chịu nổi gánh nặng a. Cung chính phía trước, Papadopoulos tinh lực toàn bộ đặt ở đá phạt trên. Địch, trọng tài chính Skomina vào lúc này thổi lên phát bóng tiếu. Trong sân bóng nhất thời căng thẳng không nổi, Service Tiger đột nhiên phát lực chạy lấy đà. Nhanh chóng từ đến bóng trước. Sau đó dương chân. Nhẹ nhàng thả xuống. Chạy tới. Hô. Cũng còn tốt thắng cược. Thế nhưng là bên trái. Vẫn là. chấm ngoặc kép. Bản thở phào nhẹ nhõm, phương pháp Tây kết chính đang phán đoán Toni Kroos chủ phạt quả bóng đem bay về phía vị trí nào thời điểm. Trợ chạy tới Toni Kroos đem quả bóng mở ra đi ra. Cái kia quỹ tích, đáng chết, không phải bên trái, cũng không phải bên phải, mà ra chuyền bóng. Mắt thấy quả bóng vẽ ra trên không trung một đường vòng cung bay về phía vùng cấm trung lộ. Phương pháp Tây kết bởi phán đoán sai lầm, dưới chân trượt đi, quả bóng trên không trung mang theo cao tốc xoay tròn, bay vào Hy Lạp đội tuyển quốc gia vùng cấm. Hy Lạp đội tuyển quốc gia cổ động viên nhìn rõ ràng bóng đá quỹ tích sau khi tất cả mọi người đều sốt sắng lên. Nguy hiểm. Hy Lạp quốc gia thể dục bình luận viên bỗng nhiên kinh ngạc thốt lên lên, cơ hội. Nước Đức quốc gia thể dục Mỹ nữ bình luận viên Lia Hao cũng hưng phấn la lên lên. Một đạo trắng đỏ bóng người đột nhiên từ phía sau nhằm phía đi vào. Cao cao nhảy lên, thật sâu đem Papadopoulos đặt ở dưới thân. Đối mặt đến bóng, cái kia bóng trắng đột nhiên sư tử hất đầu. Quả bóng bỗng nhiên bay về phía khung thành. Mắt thấy quả bóng bay lên, Papadopoulos hai mắt thật chặt tập trung bay tới quả bóng. Mắt thấy quả bóng phi hướng mình, nội tâm của hắn vui vẻ. Nhưng là, hắn nhưng không có chú ý tới phía sau hắn cao tốc nhào lên cung chính. Vì lẽ đó, đến một bóng người trong nháy mắt lướt qua hắn thân thể lúc, hắn đột nhiên ngẩn người. Vào lúc này, xông lên cung chính đã cao cao địa nhảy lên, xem chuẩn quả bóng, tàn nhẫn mà bãi đầu. Quả bóng nhanh chóng bay về phía khung thành góc gần. Sút gôn, chấm ngoặc kép, nước Đức quốc gia thể dục Mỹ nữ bình luận viên âm thanh từ máy truyền hình truyền đến. Đánh nước Đức đội tuyển quốc gia các cổ động viên tâm linh. Xoạt, quả bóng va chạm lưới khung thành âm thanh rõ ràng truyền đến. Sau khi hạ xuống cung chính hưng phấn không thôi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.